Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 37, Hạch Thiện Tiếu dùng mũ về mũ. Tất cả mọi người đều cho là mục tiêu của ta là các ngươi. Nhưng trên thực tế, cho đến trước mắt ta nhằm vào thần uyên thế giới hành vi. Bất quá đưa vào một kiện thần vật thôi. Thừa dịp các ngươi hấp dẫn lực chú ý, ta đã đem cái khác đầy đủ chi phối con đường người làm xong. Greg khí tức bây giờ ở vào một loại cực kỳ bành trướng trạng thái. Nếu như không phải là có những cái kia phong ấn xiềng xích còn có hắc vụ áp chế, hắn hiện tại thân thể hình thành vũ trụ hiện tượng cũng đủ để đè sập cái này u ám địa vực. Thậm chí cái này chủ vật chất vị diện, đem nơi này theo thần ảnh hưởng biến thành một loại khác hình thái. Đạo và lý tại thần bên người giao hưởng, thế gian vạn vật đều ở thần tồn tại phóng xạ phát xuống sinh cải biến. Lấy Negeri thị giác, thậm chí có thể từ Greg trong thân thể nhìn thấy một mảnh rộng lớn vô cùng tinh không. Liền phảng phất hơn một cái nguyên vũ trụ đồng dạng, tại nội bộ sinh hoạt rất nhiều sinh mệnh, xuất hiện ở Negeri trước mặt chỉ là Greg ở cái thế giới này một cái biểu tượng. Thần chân thật bản thể đã vượt qua rất nhiều cái thế giới. Cũng tỉ như Negeri, thần bản thể đã trải qua không cách nào dùng lớn nhỏ để hình dung. Thần đã trải qua dần dần diễn biến thành một loại hiện tượng. Vì đối với đa nguyên vũ trụ có càng sâu tầng can thiệp lực, thần chế tạo một bộ mới thân thể. Đó chính là thần mở ra dần dần đến vĩnh ninh chi hương. Negeri ánh mắt lưu động liền cảm giác mình đang không ngừng biến hóa. Trong ý thức trước hồn chi diễm đang bị một đôi tay vô hình bóp tắt. Bên kia Lex cũng không có chịu đựng được. Thần tiếp nhận rồi Greg quà tặng. Thân thể cũng đang không ngừng diễn biến. Greg nhìn lấy Lex đưa tay ra. Không trở ngại chút nào vậy đâm vào Lex thân thể. Một chút ánh sáng từ thần thân thể bị rút ra ra. Tại Lex trên người gieo thủ đoạn. Chờ đợi thần tiếp nhận ta quà tặng về sau. Lần nữa đốt tiến thủ chi diễm, chuyển hóa đồ của ta sao? Greg bóp tắt cái kia sợi quang mang, cảm giác bản thân toàn thân trên dưới chân lý lưu động. Loại kia thân là chi phối loại hiện tượng này bản thân cảm giác. Trở thành phần lớn nguyên vũ trụ, vô tận chân lý chi dây cung trong đó một bộ phận. Để người vì đó mê muội, nhưng là ánh mắt của Greg vẫn như cũ thanh tịnh vô cùng. Đại bộ phận đạo lộ cấp tồn tại, thời gian dần trôi qua nhân cách đều sẽ phù hợp chân lý. Bằng không thần nhóm chân lý khó mà tiến bộ, chỉ có một số nhỏ tồn tại mới có thể một mặt dán vào chân lý. Một mặt vượt qua chân lý, duy trì nhân cách của mình ý thức, Negeri như thế, cho nên thần mới có thể tự toái con đường, cũng dẫn xuất tiến thủ. Hiện tại mặc dù thần tồn tại đến gần vô hạn tiến thủ, nhưng là thần cũng có được siêu việt tiến thủ một mặt. Bởi vì tiến thủ bản thân liền vĩnh viễn sẽ không cực hạn tại một cái sự vật bên trong. Greg cũng là như thế, trở thành chi phối chân lý chi dây cung phát dây cung người. Chỉ là thần mục tiêu một trong, thần là chi phối chân lý, nhưng không nguyện ý chỉ cực hạn ở nơi này một thân phận hạ. Tại chân lý chi trên dây, một chút cường đại khó nói lên lời sự vật, đem thần nhóm ánh mắt rơi vào chi phối chân lý bên trên. Tại phía trên kia nguyên bản chiếm cứ thượng du vị trí. Phóng xạ hơn phân nửa chân lý quái vật khổng lồ bắt đầu nhúc nhích. Linh hồn diễn sinh dần dần thức tỉnh, thần cái kia như là hư vô đồng dạng ý thức giống như kinh ngạc một chút. Sau đó ánh mắt nhìn về phía bên kia như trước đang dây dưa không ngớt bạch quang cùng hắc huyên. Sau đó lần nữa trở nên yên lặng, vẻn vẹn chỉ là lập tức, thần liền rõ ràng chuyện gì xảy ra. Đối với chuyện sắp xảy ra kế tiếp cũng có đoán trước. Thần là phát dây cung người, linh hồn diễn sinh để ý đồ vật rất ít, coi như Greg thực sự tấn thăng phát dây cung người. Vậy cũng bất quá là cùng thần ngang cấp tồn tại. Từ chân lý chi dây cung đến xem, còn muốn hơi yếu tại thần. linh hồn diễn sinh chỉ là thở dài về sau không có cơ hội thu hoạch được quyển sách kia. Còn dư lại chỉ là đối với Negeri một chút đáng tiếc. Đó cũng là một vị có trở thành phát dây cung người tiềm lực hậu khởi chi bối. Đáng tiếc là một khi Greg thành tựu phát dây cung người, như vậy thần nhất định sẽ không bỏ qua Negeri. Tiềm lực tóm lại chỉ là tiềm lực. Greg thân thể bắt đầu bành trướng, Lex cùng nhện đều hóa thành một khối tiểu tinh thể chậm rãi dung nhập thần thân thể. Tại triệt để biến thành tinh thể trước đó, nhện trong ý thức một đạo linh quang hiện lên, sau đó hiểu được, Negeri, người cái này hỗn đản, ngay cả mình đều hố. Sau đó chủ động bóp tắt bản thân sinh thành cái kia một sợi suy nghĩ. Cùng tin tức tương quan, những cái kia đầu phục Greg chúng thần cũng đầy mặt đều là vinh hạnh biến thành tinh thể. Sáp nhập vào Greg trong thân thể, thần nhóm vì cái gì chính là cái này. Greg thành tựu phát dây cung người, thần thân thể liền sẽ hóa thành một cái mới đa nguyên vũ trụ. Thần nguyên vũ trụ tồn tại thời gian quá lâu, mặc dù biến động thời khắc đang phát sinh, nhưng là muốn trở thành đa nguyên vũ trụ trên nhất vị người, độ khó không hề so thành tựu con đường kém, cho nên thần môn tướng hy vọng đặt ở trên người Greg. Thần thân thể mặc dù đã có một vùng vũ trụ, bên trong cũng có được vô số sinh mệnh, nhưng là đối với thần uyên đa nguyên vũ trụ mà nói, vẫn một mảnh chưa khai hoang bảo địa. Tại thần thể nội, thần nhóm có trở thành thần vương thậm chí cổ thần khả năng, mà thu về tất cả chi phối chân lý Greg cũng bắt đầu rồi thần đột phá, hướng về phát dây cung người chi vị tiến lên. Cái kia thần quốc tạo thành lâm thời đệ nhất thế giới cái phá toái, sau đó chính là u ám địa vực, lại sau đó liền chủ vật chất vị diện. Rất nhiều thần hệ hoảng sợ không thôi, vội vàng thu nạp tại chủ vật chất vị diện tín đồ. Có người có bản lĩnh cũng mau nhanh xuyên toa vị diện muốn rời khỏi. Không gian chi thần thành lập ruộng thông truyền phát nhanh càng là trong nháy mắt bị hạ mãn đan. Vô số người chuyển phát nhanh bản thân, để cho không gian chi thần đem chính mình đưa tiễn. Không quá gần hồ tất cả không gian thông đạo đều kẹt xe. Greg lần này là cố ý tại thần uyên đa nguyên vũ trụ hấp thu cuối cùng chi phối chân lý. Thần muốn chèn phá thần uyên đa nguyên vũ trụ, để bản thân bị phong ấn mối thù. Linh hồn diễn sinh rõ ràng điểm này, nhưng là cũng không có đi ngăn cản. Tấn thăng phát dây cung người loại chuyện này, ngoại nhân không cách nào ngăn cản. Coi như ngăn cản cũng nhiều nhất phá hư đối phương hóa thành đa nguyên vũ trụ thân thể. Đối với chân lý chi trên dây bản thể cũng không có tổn thương chút nào. Cũng không dám bị tổn thương, bằng không phần lớn nguyên vũ trụ chấn động, đối với mình không có ích lợi chút nào. Đã như vậy, linh hồn diễn sinh cũng liền không đi quản nữa. Về phần thần nguyên vũ trụ ở nơi này một lần trùng kích bên trong khả năng sụp đổ hơn phân nửa, linh hồn diễn sinh cũng không để ý. Tiêu tốn một chút thời gian liền có thể tu bổ xong. Coi như toàn bộ hủy diệt, thần cũng không thế nào đau lòng. Phát dây cung người có nhiều thời gian, Greg cao hứng liền phá hư, liền do thần đi thôi. Thế giới một cái góc độ khác, dần dần đến Vĩnh Ninh chi hương cũng chịu ảnh hưởng, bắt đầu sụp đổ bị hút vào Greg trong thân thể. Cỗ này Negeri mới xây dựng thân thể, ở thời điểm này không có bất kỳ chống cự gì năng lực. Nhận lần này tổn thương, đại bộ phận quan chắc chuyện này tồn tại đều cho rằng Negeri lần này coi như không chết, cũng sẽ đánh mất cạnh tranh tiến thủ chân lý tư cách. Vô số lựa chọn cái này một con đường kẻ đầu cơ đặc biệt hưng phấn. Thần nhóm rốt cục thấy được thành tựu thượng du giả, thậm chí phát dây cung người hy vọng. Theo quyền thế chi thần tiến vào Greg trong cơ thể hệ thống 2335 cũng thở dài một hơi. Hắn lúc trước thế nhưng là đem Negeri vào chỗ chết đắc tội. Nếu không phải hắn lưng tựa vạn tượng tổ chức, chỉ sợ hắn liền tự sát tâm tư đều có. Lần này vĩ đại Greg tấn thăng phát dây cung người, Negri không chết cũng tàn phế phế. Lo lắng của hắn rốt cục có thể ngừng. Chỉ là hệ thống 2335 sau một khắc chương trình xảy ra nhiễu loạn. Một cái tay vòng qua quyền thế chi thần, khoác lên trên người hắn. Hắn quan trắc bảng bên trên, nhìn lấy vị kia tồn tại lộ ra mỉm cười thân thiện. Giống như thấy được một vị đã lâu không gặp đến còn tốt bạn. Đánh kêu gọi nói ra, đã lâu không gặp, chư thiên hệ thống, hoặc có lẽ là hệ thống 2335. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.